Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 805, Lý Tú Ninh khuất phục. Hoa Dung công chúa âm thanh than đây, Trương Bách Nhân không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng nhìn thị vệ thu lấy bọc hành lý. Đoàn người lần thứ hai xuất phát, hướng về Cao Lệ mà đi. Khương Vân Văn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trương Bách Nhân luyện hóa một vị tiên thiên thần linh làm hóa thân, trở thành trong thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiềm lực vô cùng cao thủ một trong, đã đến người có thể địch quốc cảnh giới. Tin tức này bạo gió giống như truyền khắp thiên hạ, vô số cường giả xôn xao. Có Trương Bách Nhân áp trận, Khương Vân Văn tự nhiên không dám lại làm cái gì mờ ám. Kim đỉnh quan một đám lão tổ nghe nói Trương Bách Nhân luyện hóa tiên thiên thần linh, thành tựu vô thượng hóa thân phía sau, nhất thời ngơ ngác đứng ở nơi đó, đủ mùi vị lẫn lộn hồi lâu không nói gì. Như lúc trước chính mình đám người xuất thủ cứu trợ Trương Bách Nhân, có phải là mang ý nghĩa bây giờ Kim đỉnh quan quật khởi cơ hội lại đến? Trương Phỉ ngồi ở trên ghế, bưng trà ly hồi lâu không nói gì. Có người nói sau đó Trương Phỉ một người trốn vào sơn động bên trong không biết làm cái gì, lại xuất hiện đã là khôi phục phía trước hờ hững, xe ngựa dòng dọc kéo nước. Trương Bách Nhân liền như vậy nằm ở rơm rạ trên, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời, quanh thân bao bọc đồ áo lông, lặng lẽ không nói. Khương Vân Văn lại gần nói, đồ đốc cái thế anh hào, ta Cao Lệ Vương Chiêu Hiền đại sĩ, không biết đồ đốc có thể hay không hạ mình hàng đắt đến ta Cao Lệ. Ta Cao Lệ nguyện tôn đô đốc là thứ nhất hộ quốc pháp sư. Ồ, Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Khương Vân Văn một chút. Khương Vân Văn nói, đô đốc, đại tuy tốt, nhưng cao thủ quá nhiều, đô đốc phản mà không được coi trọng. Đô đốc nhân vật như vậy, thà làm gà đầu không vì là phượng vĩ, hà tất vì là đại tùy hiệu lực. Nhìn Khương Vân Văn, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngươi không hiểu, ta không phải là vì đại tùy hiệu lực, mà là vì thiên hạ bách tính xuất lực. Đến rồi ta loại cảnh giới này, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Khương Vân Văn lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, đô đốc thật quốc sĩ vậy. Trương Bách Nhân lắc đầu không nói, tâm thần bắt đầu tham diễn thần thai bên trong truyền thừa. Trinh phạt Đông Hải thủy phủ đại chiến gần ngay trước mắt, chính mình tuyệt đối không thể buông lỏng. Đông Hải Long Vương ở trong nước biển sức mạnh đúng là vô địch, có toàn bộ biển rộng vì đó gia trì. Coi như Ngư Câu La ở trong nước biển cùng Đông Hải Long Vương tranh đấu, cũng phải hạ xuống hạ phong. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, bất quá ngăn ngắn 5 ngày, cũng đã tức sắp giáng lâm Cao Lệ quốc thổ. Phía trước chính là Áp Lục Giang. Khương Vân Văn nhẹ nhàng thở dài, ta tựa hồ nghe được trong gió 300,000 tướng sĩ kêu rên. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, tựa hồ có thể nghe được không trung không cam lòng gầm rú. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hối hận giáo vị hôn phu Mịch Phong Hầu. Trương Bách Nhân lặng lẽ nghĩ đến vô cớ chết thảm 300,000 tướng sĩ, trong lòng nặng vô cùng. Qua Áp Lục Giang, Hoa Dung công chúa liền giao cho các ngươi, bản đô đốc quyết chiến ngày ấy tức sắp đến, công chúa như có sơ suất, ngươi để mạng lại bồi thường. Trương Bách Nhân nhìn Khương Vân Văn một chút, xoay người hướng về công chúa xe ngựa đi đến. Đứng ở Hoa Dung công chúa trước xe ngựa, Trương Bách Nhân im lặng đứng yên một hồi, sau đó nói, công chúa, hạ quan sắp quay lại, không biết đúng hay không có lời gì muốn đưa cho bệ hạ. Xe ngựa trầm mặc, ngay ở Trương Bách Nhân tức sắp xoay người rời đi thời gian, Hoa Dung công chúa bàn tay tự trong xe ngựa vươn ra, rơi vào Trương Bách Nhân trước người. Bàn tay nhẵn nhụi, mặt trên một con màu nâu hộp, ngày sau tự nhiên có người sẽ hỏi ngươi lấy này con hộp. Trương Bách Nhân không có nhiều lời, đưa tay đưa qua hộp, xoay người rời đi, ngựa màn xe chậm rãi hất mở một cái khe, nhìn Trương Bách Nhân biến mất ở Bắc Phong bên trong. Hoa Dung công chúa nhẹ nhàng thở dài, sinh vì là hoàng gia nữ nhân, chuyện đại sự cả đời há có tự làm chủ. Thái Nguyên Lý gia Lý Uyên cùng Lý Tú Ninh ngồi ở một chỗ. Trong lương đình nước trà ục ục vang vọng, sương mù ở trong gió rét bốc lên, bầu không khí nặng nề. Lý Uyên nhìn Lý Tú Ninh, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tú Ninh, Trương Bách Nhân không thích hợp ngươi. Lý Tú Ninh cúi đầu lặng lẽ không nói. Ngươi biết vì là lý gia vì hôm nay đại cục trả ra bao nhiêu sao? Bao nhiêu người cẩn trọng ủy khúc cầu toàn mới có hôm nay thế cuộc sao? Lý Uyên một đôi mắt nhìn về phía Lý Tú Ninh, không có phẫn nộ, không có rít gào, có chỉ là vô tận thổn thức thê lương. Ta Lý gia đi khắp ở dây thép tuyến thượng, không ngừng ở thiên tử, thiên cung hai mặt đỏ sức, ra vẻ đáng thương. Ngươi biết vì hôm nay, ta Lý gia các thời kỳ tổ tông trả giá sao? Cái gì gọi là hàm oan nhẫn nhục? Ngươi gả cho Sài Thiệu tính là gì? Ngươi tổ phụ vì ta Lý gia quật khởi, không tiếc tự mình. Lý Uyên nói tới chỗ này, nhưng là nói không được, chỉ có thể thê lương nói. Ngươi hẳn phải biết, vì là Lý gia các thời kỳ không ngừng trả giá, đại ca ngươi thân là con trưởng đích tôn, bây giờ cũng hãm sâu Đông Hải Long cung sinh tử chưa biết. Vì phụ cũng là ở bệ phía dưới mấy lần trước bị triều thần nói xấu, ngàn cân treo sợi tóc, hơi có một không chú ý, ta Lý gia chính là tan xương nát thịt kết cục. Ngươi biết tất cả những thứ này đều ý vị như thế nào sao? Lý Tú Ninh môi giật giật, hồi lâu không nói gì. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém xài ra vô số tiền lương chống đỡ. Ta Lý gia đại nghiệp chỉ kém ngươi bước đi này. Nếu để cho chúng ta công dã tràng xe cát, chúng ta làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông? Đại nghiệp con đường, một khi bước lên liền không còn đường quay đầu. Như có do dự, ngày sau việc này bại lộ đi ra, Lý gia chỉ có chém đầu cả nhà kết cục. Thảm như vậy kịch ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi nhẫn tâm vi phụ, mẹ ngươi, ca ca ngươi lên đoạn đầu đài sao? Ngươi biết Lý gia lợi ích cùng bao nhiêu thế gia môn phiệt trói cùng nhau. Chuyện tới lâm đầu không thể lui được nữa. Mặc dù ta Lý gia lòng sinh ý lui, sau lưng thế gia môn phiệt cũng quyết không đáp ứng. Đến thời điểm không chờ bệ hạ động thủ, sau lưng Minh Hữu liền gọi ta Lý gia chết không có chỗ chôn. Lý Uyên nhìn Lý Tú Ninh, phảng phất một cái tầm thường phụ thân đang cùng con gái oán giận trong cuộc sống việc vặt. Lôi thôi lằng nhằng ngôn ngữ nghe vào Lý Tú Ninh trong tai, nhưng là còn như từng chuôi lưỡi dao sắc, không ngừng đem phòng ngự châm thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi tự cân nhắc đi. Sau một hồi, Lý Uyên mới nhẹ nhàng thở dài. Hoa Dung công chúa là cao quý thiên gia nữ nhân, vì đại tùy quốc vận kéo dài, không thể không lấy chồng ở xa cao lệ. Vì phụ bây giờ tốt không dễ dàng lợi dụng bệ hạ kiềm chế Trương Bách Nhân, làm cho Trương Bách Nhân sinh ra không thể cứu vãn ý nghĩ. Ta Lý gia tiền đồ, dòng dõi tính mạng cụ đều ở ngươi trong một ý nghĩ. Từng giọt chân châu lệ, còn như nước mưa không ngừng lướt xuống, lây dính Lý Tú Ninh trong suốt mặt, làm ướt bộ ngực vạt áo. Ta muốn gặp Trương Bách Nhân một mặt, cuối cùng một mặt. Lý Tú Ninh môi cắn ra đỏ sẫm huyết dịch, một lát sau mới quật cường nói. Lý Uyên trầm mặc, một lát sau mới trầm trọng nói. Được, sau ba ngày Trương Bách Nhân cùng Dương Kỳ quyết chiến ở đỉnh Thái Sơn. Lý Tú Ninh xoay người rời đi, chỉ có từng giọt giọt nước mắt xẹt qua không khí, rơi vào lòng đất tảng đá trên. Cha, có phải là quá tàn nhẫn? Lý Nguyên Cát đi ra. Sài gia tuy rằng cũng là cao môn đại hộ, nhưng cũng đuổi không được ta Lý gia. chúng ta mạnh mẽ cướp giật lại có thể thế nào? Quy tắc a, thế gia môn phiệt có thế gia môn phiệt quy tắc, nếu có thể trắng trợn cướp đoạt, chẳng phải lộn xộn, đến thời điểm thế gia môn phiệt người người cảm thấy bất an. Trang diện không có thể khống chế, Lý Uyên vuốt ve Lý Nguyên Cát bả vai. Người nhớ kỹ, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Lý Nguyên Cát lặng lẽ không nói, chỉ là nhìn hồ nước ngây người. Thiên điện Lý Thế Dân nghe xong thuộc hạ báo lại, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu muội trung quy khó thoát số mệnh. Công tử nhà họ xài tao nhã, chính là đại hộ nhân gia công tử. Diện mạo anh tuấn giàu có tài hoa, chính là lương phối vậy. Mấu chốt nhất là ưa thích tiểu muội thích đến trong xương. Tiểu muội gả đi cũng là hạnh phúc mỹ mãn. Một bên Xuân Quy Quân lặng lẽ, nhưng trong lòng khịt mũi con thường. Xài ra tuy tốt, nhưng có thể bị kịp được sức chiến đấu cái thế Trương Bách Nhân. Nếu có được Trương Bách Nhân, dựa vào Trương Bách Nhân thủ đoạn áp đảo thế gia môn phiệt, bình định xài ra cũng bất quá nghĩ lại trong đó thôi. Rốt cuộc là nhục nhãn phàm thai, không biết được chân long. Lý Thế Dân đem Xuân Quy Quân vẻ mặt thu vào đáy mắt. Lòng có suy đoán, nhưng là cười khổ một tiếng. Trương Bách Nhân tuy tốt, nhưng bây giờ đã được tiên thiên thần linh. Người này ngày sau như trường sinh bất tử, chỉ sợ ta Lý gia có tiếng mà không có miếng. Tất cả mọi thứ đều vì Trương Bách Nhân làm giá y. Vương triều thay đổi từ xưa như vậy, đời sau cháu không bằng người, tự nhiên sẽ bị người khác lấy đời. Xuân Quy Quân lắc lắc đầu, cùng với tiện nghi người khác, chẳng bằng tiện nghi Trương Bách Nhân. Cũng như Bắc Chu bị Dương Kiên lấy đời, Dương Kiên bị ngươi Lý gia lấy đời, nói tới nói lui đều là một mạch huyết thống. Lý Thế Dân nghe vậy lặng lẽ không nói. Nói thì nói như thế, nhưng Lý Tú Ninh cùng Trương Bách Nhân kết hôn chính là ngoại thích, không được Lý gia chính thống. Người nhà họ Lý há có thể đem tốt đẹp giang sơn chắp tay nhường. Người bây giờ nuốt chửng phượng huyết, có mấy nghìn năm tuổi thọ, sợ cái gì Trương Bách Nhân a? Mấy ngàn năm trôi qua, thời đại biến thiên, nói không chắc lại xảy ra điều gì nhiều kiểu mới. Xuân Quy Quân không cho là đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.